Chương 117, cách chính đoàn ngoại giới túc, bên trên. Ngắn ngủi cáo biệt sau đó, chặt lập tức hóa thành một hồi hỏa diễm, biến mất ở trong không khí. Đương nhiên, vì thích hướng tham lam cái này dục vọng, hắn thời khắc này hỏa diễm vẫn là núi thổi sắc. Đáng tiếc, loại này ngụy trang đối với những cái này không biết hắn người hữu hiệu, mà đối với quen thuộc hắn hơi thở người. Nói thí dụ như một cái thừa lúc cơn lốc từ Thái Bình Dương đối diện châu Mỹ chạy như bay tới Mỹ lệ nữ tính, liền như cùng trong đêm tối hải đăng, chói mắt mà lóa mắt. Mượn phong chi quay bánh xe lực lượng, khóa được cụ thể phạm vi, bản chất vì phong chi tinh linh phệ lẹt, đã rõ ràng nghe thấy được chặt trên người tản mát ra dụ nhân khí hơi thở, để cho nàng say sưa, để cho nàng trầm mê, để cho nàng muốn ngừng mà không được, so với linh mẫn nhất chó săn còn muốn nhạy cảm chấp nhất. Lúc này, chắc đang hóa thân làm Esgen giặt như thế một vị mới đản sinh vương, đường đường tránh tránh xuất hiện tại trên thế giới. Lợi dụng tham lam bản chất một trong dục vọng hữu giác, hắn một bên tìm kiếm những cái này trong thân thể có dấu bảo cụ ngọn lửa, thu thập những cái này bí bảo, một bên thôn tính sở hữu khổng lồ dung lượng nhân loại. Bởi vì cũng không có giống như những cái này đồ như vậy không kiêng nể gì cả, gặp đến nhân loại toàn bộ thôn tính. Vì vậy hắn cũng không có bị bao nhiêu phở làm hạ giờ để mắt tới, coi như là có, cũng chỉ là một ít ngay cả danh xưng cũng không có đội sổ nhân vật, rất nhẹ nhàng đã bị hắn giải quyết hết. Hắn chuyến này mục tiêu, là châu Âu một cái tên là ngoại giới túc địa phương. Từ bị hắn tóm lấy Encho, cùng với đánh bại phở làm hạ giờ trong miệng, hắn biết được đại lượng hắn ở cờ dìm sấn đoạn thời gian đó tới nay hiện thế phát sinh các loại đại sự, cùng với dị năng giả thế giới biến hóa. Trong đó có mấy người tình báo quan trọng, ngay cả hắn đều không cách nào bỏ qua. Người thứ nhất, chính là kế bạn mặt cờ cùng tệ cắt lỉ vổ cả sau đó, hiện thế lần nữa ra đời một cái quy mô tổ chức khổng lồ cách chính đoàn đó là ở gần nhất vài chục năm bên trong, trong lúc bất chợt ở cờ dìm sần đi nì dẹn trong lúc đó lưu truyền lên tổ chức tên gọi. Sở dĩ là lưu truyền đứng lên, là bởi vì cái tổ chức này bên trong cũng không có minh xác thủ lĩnh cùng làm một tổ chức thực thể là như thế một loại hiện tượng kỳ quái. Từ linh tinh phân bố với các nơi trên thế giới một bộ phận không hề thống nhất tính Encho, đột nhiên chủ động tự xưng là một thành viên trong đó mà hình thành chưa bao giờ nghe thấy tổ chức chính xác mà nói sợ rằng nên gọi là tập đoàn A ở phở làm hạ giờ nhóm nghe nói cái tổ chức kia dường như chỉ là căn cứ vào một cái tư tưởng mà ngay cả hệ đứng lên thời điểm. Bên ngoài người ủng hộ cùng cộng minh giả cũng đã bành trướng đến rồi một cái tương đối lớn kích thước. Bọn họ tư tưởng đều có thể đơn giản khái quát vì để trong trần thế biết mình tồn tại điểm này. Cho đến nay Encho, đều chỉ cố truy cầu dục vọng của mình, đem còn lại hết thể đều coi là chuyện dư thừa. Cùng thờ làm hạ giờ giữa chiến đấu, cùng với bị thế gian biết mình tồn tại, cũng đều thuộc về dư thừa sự tình một trong. Đối với mình thực hiện dục vọng tạo thành chướng ngại đồ đạc, đã nghĩ tất cả biện pháp tiến hành bài trừ, hoặc là tiến hành lảng tránh. Đó cũng là chuyện đương nhiên. Thế nhưng, loại này chuyện đương nhiên, lại theo cách chính đoàn xuất hiện mà xảy ra một lần đại chuyển ngoặt. Là một thời gian dài dừng ở hiện thế cộng đồng sinh hoạt cư dân, mặc dù đối với nhân loại mà nói chỉ có thể coi là làm cho thêm phiền toái hàng xóm, hy vọng có thể lấy một loại sẽ không biến mất minh xác hình thức gia nhập vào trong đó đây là một loại cũng không phải trực tiếp đối với mình mang đến lợi ích. Đến từ một cái khác thứ nguyên kỳ quái muốn tìm, nhưng là Encho nhóm lại đột nhiên dồn dập khuynh đảo với loại này tư tưởng phía dưới. Đi qua thị dân cách mạng bên trong cổ suý quyền lợi tư tưởng tiến hành cảm hóa, kèm theo quốc dân quốc gia đoàn thể thành lập mà mở rộng mở, đối với dân tộc thuộc sở hữu ý thức cùng dân tộc chủ nghĩa bành trướng, lệnh Encho chủng tộc tự cảm thấy cũng theo đó bị gây ra. Gần nhất Mỹ quốc chế độ nô lệ hủy bỏ tuyên ngôn cho bọn họ mang tới trùng kích. Còn có chính là nhằm vào dần dần bắt đầu lưu hành, hình thành nhân quả không gian độc lập tự tại Pháp phủ Zets mang đến bí mật hiệu quả phản kháng vận động. Thậm chí còn có đến từ chính dẫn đạo hiện thế thần minh dẫn đạo thần thấn đờ rủ trẻ nóp ở họa kẹn mài ỉnh xạ hạ gợi ý đợi một chút mà trước hết đưa ra cái này tư tưởng, là bị trở thành cách chính đoàn tiên phong cờ dìm sần lột tổ mồ gà ra. Hắn là một cái ở nhân loại thế giới sinh sống thật lâu Encho, đang quan sát nhân loại mấy nghìn năm về sau. Đối với nhân loại có 10 phần tín nhiệm chính hắn, tin tưởng vững chắc nhân loại có thể chịu đựng nổi thế giới tàn khốc chấn tướng, chính như chính hắn tổng kết như vậy, cái gọi là thành lập minh xác quan hệ, đơn giản mà nói, chính là cờ dìm sấn đi nì rèn đem chính mình tồn tại công chư hậu thế, cũng liền ý nghĩa báo cho biết thế nhân, thế giới tàn khốc chấn tướng. nhân loại bị đến từ dị thế giới Encho găm ăn, sau đó chết đi. Càng đáng buồn chính là, thân là người bị hại nhân loại, bởi vì tự nhiên cùng người vì điều kiện hạn chế, hoàn toàn không biết Encho tồn tại, thậm chí, ngay cả mình đang bị thương tổn cũng không biết. Mà cách chính đoàn phải làm, liền đem hết thể chân tướng, mặc dù nhân loại là gặp ngược đãi chủng tộc báo cho biết thế nhân. Đây đương nhiên là một cái ý nghĩ điên cuồng, bởi vì làm nhân loại biết mình là rõ ràng hạng kém chủng tộc về sau, nhất định sẽ tạo thành không trước bắn ngược, dẫn phát tàn khốc chiến tranh, thế giới đem rơi vào trước nay chưa có trong hỗn loạn, nhưng cùng lúc, nhân loại cũng có cơ hội đối với hiện trạng của chính mình một lần nữa tiến hành nhận thức, do đó tìm được thay đổi đột phá khẩu. Nói cách khác, trăm ngàn năm qua, nhân loại bị Encho gặm ăn mà không hề tự giác tình trạng sắp có thay đổi. Điều này cũng làm cho cách chính đoàn một câu trở thành phở làm hạ dở cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Nhắc tới cái kia tư tưởng, cầm phở làm hạ dở lời nói mà nói, chính là một ít tính chất ác liệt buồn chán nói. Tuy là rất khó nghe, nhưng trình độ nào đó mà nói, cách chính đoàn tư tưởng thành lập mình sắc quan hệ quả thực phi thường điên cuồng. Mặc kệ thế nào, nói chung chính là nhân loại xã hội phát triển, để sở hữu đồng dạng tinh thần cấu tạo Encho nhóm ôm ước mơ, do đó để bọn họ có một loại muốn gia nhập vào trong đó nguyện vọng, đây chính là nhất căn nguyên lý do. Đồng thời, lấy nguyên thủy tư thế hiện ra Encho cũng gấp kịch giảm thiếu, áp dụng nhân hóa tự tại pháp thu được nhân loại dáng người Encho thì thành ngược lại lệ tăng nhiều, cái này chỉ sợ cũng là cùng cái kia loại tâm lý tính thủy triều cùng một nhịp thở a, không chỉ có là tư tưởng. Cách chính đoàn tiên phong thậm chí còn dẫn đầu lựa chọn nào đó hành động. Tuy là tại bọn họ xem ra là một loại vận động đó chính là ở toàn bộ thế giới bạo phát bắt đầu không phải triển khai Phu Zets, ở nhân loại trước mặt tuyên cáo chính mình tồn tại chiến tranh chiến đấu đối thủ cũng không phải phờ làm hạ dở các loại tiểu nhân vật, mà là cả nhân loại xã hội. Cách chính đoàn xuất hiện, có thể nói là một loại lịch sử tất nhiên, Encho mặc dù là cùng nhân loại không cùng một dạng sinh vật, nhưng có cùng nhân loại tương tự chính là tinh thần cấu tạo. Vì vậy, ở cận đại, bọn họ bắt đầu đối với nhân loại nhanh chóng phát triển văn minh sinh ra ước mơ, hy vọng mình cũng có thể gia nhập trong đó. Đây chính là cách chính đoàn khởi nguyên. Mà lệnh chặt để ý nhất, không phải cái này quái dị ly kỳ tư tưởng, càng không phải vì vậy mà sinh sinh cách chính đoàn cái này một quái dị tổ chức, mà là tại đồng chí bên trong cũng có phổ thông nhân loại hoặc là phở làm hạ dở tồn tại. Nếu bàn về quy mô, cái này cách chính đoàn cần phải so với bạn mặt cờ cùng tệ cắt lì vổ cả bàng đại hơn nhiều. Nếu như tùy ý cái tổ chức này phát triển tiếp, thậm chí có khả năng gây trở ngại đến hắn kế hoạch. Chắc chán ghét kế hoạch bên ngoài nhân tố, vì vậy hắn đem chính mình lập trường đặt cách chính đoàn đối địch phương bên trên. Chỉ là hắn không biết, bị hắn ném tỷ gì ẻn, chẳng những chủ động gia nhập cách chính đoàn, nhưng lại xuất lĩnh một đám cùng nàng có tương đồng chí hướng phở làm hạ dở cùng cờ dìm sân đồ, bao quát nhân loại, ở đang ở chịu đủ Tây phương quân thực dân xâm lược trà đạp Trung Quốc triển khai một hồi ẩn nút cách mạng. Trận này cách mạng cải biến thì ra Trung Quốc lịch sử, chẳng những trước giờ chung kết mục nát rõ ràng vương triều thống trị, khôi phục hán tộc chính mình quốc gia, ở châu Âu đồng chí dưới sự trợ giúp, đuổi kịp cách mạng công nghiệp chuyến xe cuối. Khổng lồ nhân khẩu số đếm cùng văn hóa nội tình, để cái này mới sinh quốc gia ở ngắn ngủn mấy thập niên bên trong, trở thành một đời mới cường quốc, đồng thời ở ngày sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất bên trong, đột nhiên gia nhập vào ở mấy trăm năm trước bị tệ cắt lì vổ cả âm thầm thống trị qua Đức đế quốc, cải biến đánh một trận kết cục, cùng nước Đức cùng nhau trở thành nước chiến thắng. Bởi vì chiến trường chính cũng không tại châu Âu, lúc đó bị tỷ gì ẻn nâng đỡ Đại Trung Hoa đế quốc hoàng đế, thừa dịp Anh, Pháp, Nga cùng Re, huyền đại chiến thời điểm, tiến công xa Hoàng Châu Á địa khu, cùng Anh Pháp thuộc địa, lấy khổng lồ quân đội đem chọn cái Châu Á bao phủ. Ngay cả mới vừa quật khởi Nhật Bản, cũng bị lần thứ hai đè xuống, cùng Ấn Độ, Triều Tiên, Việt Nam các lộ ủy trưởng quốc gia trở thành Đại Trung Hoa đế quốc thuộc địa. Mà Châu Đại Dương Úc Sở Chây Lì A, bởi vì nhân khẩu có ít, kết quả tức thì bị trực tiếp chiếm đoạt, cùng Indonesia quần đảo cùng nhau, biến thành Đại Trung Hoa đế quốc trực tiếp quyền sở hữu, trở thành hải ngoại hành tinh. Đánh một trận sau khi kết thúc, Đại Trung Hoa đế quốc đệ nhất nhân cửa nước lớn, đệ nhất công nghiệp nước lớn, đệ nhất thống lĩnh thổ nước lớn, đệ nhất quân sự nước lớn, đệ nhất tài nguyên nước lớn, trở thành hoàn toàn xứng đáng thế giới đệ nhất cường quốc. Đáng tiếc, đang ở cách chính đoàn dự định lợi dụng Đại Trung Hoa đế quốc lực ảnh hưởng, biểu thị công khai cờ dìm sân tồn tại, thu hoạch phần này quả thực thời điểm. toàn bộ thế giới phở làm hạ dở tề tiểu ở châu Á Trung Quốc, cùng Đại Trung Hoa Đế Quốc sau lưng Cách Chính Đoàn tiến hành rồi quyết chiến. Mặc dù có Đại Trung Hoa Đế Quốc hiệp trợ, nhưng là một ngày triển khai Phu Zets, nhân loại liền nằm ở đỉnh trệ cha NG Tha Y, kết quả Trung Hoa Đế Quốc bên trên nghìn vạn đại quân đối với mình minh hữu Cách Chính Đoàn không có chút nào trợ lực. Vốn chính là một cái phân tán tổ chức, không có bao nhiêu cường lực nhân vật Cách Chính Đoàn, rất nhanh thì bị phở làm hạ dở cùng tha ho diệt. Cách Chính Đoàn tiên phong Trinh Liêu Chi Túy Tổ Mổ Gạ Dạ hầu như đã ở cũng trong lúc đó ở Hawaii bị tha ho diệt. Mà tha ho diệt hắn, cũng dành cho Cách Chính Đoàn một kích tối hậu, chính là chắc. Đương nhiên, lúc này chắc hoàn toàn không biết tỷ gì ẹn vậy mà gia nhập Cách Chính Đoàn, mà còn trở thành Cách Chính Đoàn trên thực chất người lãnh đạo, mà không phải Tổ Mổ Gạ Dạ như vậy chỉ là trên danh nghĩa thủ lĩnh. Cầu thả cầu vô tốt.